Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 196, thuận theo tự nhiên. Thiên mệnh sở quy, đáng tiếc bây giờ nàng tu vi bất quá trúc cơ. Giao thủ mấy lần liền có chút cố hết sức. Rất hiển nhiên người kia ngay từ đầu đối nàng có chút khinh địch. Tựa hồ có chút kinh ngạc. Nhưng tiếp theo liền như mưa giông gió bão công kích, trực tiếp đưa nàng đánh trở tay không kịp, hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, kiếm trong tay lần nữa đẩy ra công kích của đối phương, lại trốn không thoát hướng về phía nàng phần bụng một trường. Một cỗ kinh lực trực tiếp đánh vào đan điền của nàng, điên cuồng tư thế muốn trực tiếp phá hủy nàng căn cơ. Trong lòng nộ khí mọc thành bụi, lại không có khí lực hoàn thủ. Ghê tởm, đến cùng là ai? Lạc Xanh ca gian nan mở to hai mắt muốn nhìn rõ ràng đối phương. Nhưng người kia rất rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Trên mặt bám vào có thể ngăn trở thăm dò mặt nạ. Đem hết toàn lực, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Đem trong tay áo tấm phù triện kia ném tới kia trên thân người. Đáng tiếc sau khi làm xong những việc này nàng liền cái gì đều không làm được. Thân thể không bị khống chế, trực tiếp rơi vào vách núi. Bên tai gió gào thét mà qua. Người kia đứng tại hàn bích nhai thượng trở nên càng ngày càng nhỏ. Ngay sau đó tựa hồ bị cái gì lực lượng vung mạnh lên. Thét chói tai vang lên biến mất. Khóe miệng có chút câu lên. Trong lòng có một tia đạt được thoải mái. Tự do phi tường phù triện cũng không phải dễ dàng như vậy tránh né. Nhìn nhanh chóng xẹt qua quang cảnh. Trong mắt là bạch có chút lóa mắt bầu trời. Thời gian tại thời khắc này phảng phất trở nên chậm. Trước mắt xẹt qua rất nhiều ký ức. Có vui cười, có bi thương. Đến cuối cùng nhưng không có tức đem sợ hãi tử vong. Có thể là nàng đã được đến đủ nhiều đi. Nguyên lai. Nơi này bầu trời như vậy lượng a. Vân Phi Dương đột nhiên có chút tim đập nhanh. Trong tay kịch bản lạch cạch một chút rơi xuống đất. Vi Vân Cô Nguyệt chú ý tới Vân Phi Dương không thích hợp, thấp giọng hỏi: làm sao vậy? Vân Phi Dương phảng phất từ trong mộng bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu: không có việc gì, không có việc gì, ta vừa mới có chút thất thần. Cúi đầu đem trên mặt đất kịch bản cầm lên, tóc ngăn trở Vân Phi Dương con mắt, có vẻ hơi u ám. Vi Vân Cô Nguyệt nhìn Vân Phi Dương, luôn cảm thấy có loại cổ quái cảm giác. Nhìn hắn đem kịch bản cầm lên lần nữa nghiên cứu, mới nửa tin nửa ngờ rời ánh mắt. Vân Phi Dương cảm giác được Vi Vân Cô Nguyệt ánh mắt rời, có chút thở dài một hơi. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Rõ ràng ánh nắng sung túc, nhưng là hắn lại cảm giác trên người rét lạnh vô cùng. Từng trận rét lạnh bao vây lấy hắn, phảng phất ánh nắng mang đến không phải ấm áp là rét lạnh. Đây quả thực quá kỳ quái. Vân Phi Dương dùng kịch bản che chắn, lấy ra Ngụy Thiên Cơ Thạch bắt đầu thôi diễn. Không biết có phải hay không là tâm tình của hắn quá khẩn trương. Mấy lần thôi diễn cũng không thành công. Ngụy Thiên Cơ Thạch vẫn luôn tại lượng. Cuối cùng hắn đành phải đem Ngụy Thiên Cơ Thạch thu lại. Dự định đi một chuyến Thiên Tinh Cung. Loại cảm giác này làm hắn đứng ngồi không yên. Phúc Bồn Tử, ta đi chuyến Thiên Tinh Cung. Một hồi liền trở lại. Bọn họ hiện tại vừa lúc ở một cái thành trấn bên trong. Có thẳng tới Thiên Tinh Cung truyền tống trận. Phúc Bồn Tử gật gật đầu. Vậy ngươi tận lực tại trong vòng một canh giờ trở về. Một hồi chúng ta muốn đi tìm cái nơi thích hợp quay. Được, Vân Phi Dương đáp ứng một tiếng. Trực tiếp rời đi, là Mai Mai thậm chí cũng không kịp đuổi theo. Vân Phi Dương liền đã mất đi bóng dáng. Vi Vân Cô Nguyệt nhìn Vân Phi Dương biến mất địa phương. Như có điều suy nghĩ, Vân Phi Dương dùng tốc độ nhanh nhất của mình tới Thiên Tinh Cung chân núi. Khí tức đều có chút không đều đều, có chút đè ép một chút đáy lòng khủng hoảng. Hít sâu một hơi, gõ vang Thiên Tinh Cung Sơn Môn. Hắn vốn chỉ là nghĩ đến cầu một đạo chỉ điểm, không nhất định là Đoạn Tinh Cung chủ, những người khác cũng được. Bất kể là ai, tóm lại so chính hắn thôi diễn muốn tới tốt lắm. Nhưng là không nghĩ tới, hắn còn chưa mở miệng, vậy đệ tử liền đem hắn đón vào, nói cung chủ đã đợi hắn đã lâu. Đệ tử một đường đem hắn dẫn tới một chỗ lầu các dừng lại, cung kính đợi ở một bên. Thủy Phù Sinh theo trong lầu các ra tới, mang theo Vân Phi Dương đi vào. Bởi vì lấy Thủy Phù Sinh đưa lưng về phía hắn, hắn không nhìn thấy Thủy Phù Sinh trên mặt ẩn ẩn có chút tức đến nổ phổi biểu tình. Nhưng là mỗi khi Thủy Phù Sinh mặt hướng Vân Phi Dương lúc, trên mặt sở có cảm xúc đều sẽ biến mất không còn một mảnh. Hắn tại Thủy Phù Sinh dẫn dắt tới rồi ba tầng một căn phòng. Trước mắt hắn không có tâm tư đi quan sát gian phòng này đặc biệt cùng dọc theo con đường này chỗ đến tinh xảo cùng ẩn ẩn hàm ẩn thiên địa lý lẽ. Gian phòng bên trong là ngồi ngay thẳng Đoạn Tinh, bên cạnh nàng là một cái thật lớn la bàn nghi, phía trên ánh sáng điểm có chút di động, phảng phất tại thấp giọng tố nói gì đó vận mệnh. Thủy Phù Sinh không nói một lời đem Vân Phi Dương mang vào phòng về sau, đóng cửa rời đi. Bởi vì trong lòng có việc, Vân Phi Dương không có phát hiện đây rốt cuộc đến cỡ nào kỳ quái. Thủy Phù Sinh đúng là ngay cả chào hỏi đều không cùng hắn đánh. Gặp qua Đoạn Tinh cung chủ, Vân Phi Dương thi lễ một cái, theo Đoạn Tinh thủ thế ngồi xếp bằng tại đối diện nàng. Bản tôn biết ngươi đến cần làm chuyện gì, Đoạn Tinh nhẹ nhàng nói, thanh âm bên trong mang theo một loại thiên nhiên có thể trấn an lòng người lực lượng. Nhưng Vân Phi Dương nhưng lại chưa được vỗ yên, hắn chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, đáy lòng ngược lại là càng luống cuống, có cái gì không đúng kình, đặc biệt không thích hợp, cái gì đều không thích hợp, không đúng không đúng, giống như nguyên bản không nên là như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương có chút bực bội, kia, có thể chỉ điểm vãn bối một hai. Thanh âm hơi khô chát chát, mang theo điểm điểm lo lắng cùng bất an. Đoạn Tinh tựa hồ dừng một chút, không phải rất rõ ràng, nhìn chỉ là tại mở miệng trước một cái mím môi. Thuận theo tự nhiên, thiên mệnh sở quy, nói xong này tám chữ, Đoạn Tinh nói cái gì cũng không lên tiếng nữa. Vân Phi Dương đành phải cáo lui rời đi, nguyên bản canh giữ ở các dưới lầu đệ tử đã không gặp. Thay vào đó là Thủy Phù Sinh. Thủy Phù Sinh, Vân Phi Dương thanh âm có chút vô lực. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Đoạn Tinh cung chủ ý tứ nhưng lại rõ ràng. Không phải liền là làm hắn cái gì cũng không cần quản. Tất cả mọi chuyện tự nhiên mà nói phát triển là được rồi. Thế nhưng là hắn không rõ Đoạn Tinh cung chủ vì sao muốn như vậy nói với hắn. Nhất định là chuyện gì xảy ra. Chuyện này còn cùng hắn có chút quan hệ. Đoạn Tinh cung chủ rõ ràng biết lại không nguyện ý nói cho hắn biết. Lâm vào chính mình suy nghĩ, Vân Phi Dương không có chú ý tới Thủy Phù Sinh một nháy mắt có chút sốc. Xếch bước chân, hai người nhìn nhau không nói gì một đường đi đến chân núi. Ngay tại Vân Phi Dương rời đi thời điểm, Thủy Phù Sinh gọi hắn lại. Vân Phi Dương, Vân Phi Dương theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn về phía Thủy Phù Sinh hai mắt, vẫn luôn trong trẻo vô cùng đôi mắt lúc này vậy mà mang theo một tia che lấp. Hắn cái gì cũng không nói, lẳng lặng nhìn Thủy Phù Sinh, chờ đối phương mở miệng, ngươi có thể hay không giúp ta giải đáp một vấn đề. Thủy Phù Sinh mặt không thay đổi nhìn Vân Phi Dương, Vân Phi Dương lúc này lại cảm thấy Thủy Phù Sinh đáy lòng tuyệt đối không phải hiện ở ngoài mặt bình tĩnh như vậy không gợn sóng. Vấn đề gì? Nếu là ngươi cho tới nay thờ phụng chuyện xuất hiện biến hóa. Loại biến hóa này không biết tốt xấu. Rất lớn trình độ là không tốt biến hóa. Nhưng là không có biến hóa trước tuyệt đối không phải chuyện gì xấu. Ngươi có năng lực đem loại biến hóa này xóa bỏ. Lại muốn vi phạm cho tới nay nguyên tắc. Vậy ngươi lựa chọn như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung,